Chương 0541, cản đường nữ nhân. Lục Thiên Quyền kinh ngạc nhìn xem người cản đường, không vui như mày, Tư Mã Hân Nhiên ngươi ngăn đón ta làm gì? Tư Mã Hân Nhiên một thân phiêu giật váy trắng theo gió bay lên, mảnh mai dáng người cùng quá thương da trắng để cho nàng xem ra có chút mảnh mai, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ theo gió bay đi. Bất quá nàng thần sắc lạnh lùng, ánh mắt kiên nghị lạnh bướt, nhưng lại suy yếu mấy phần mảnh mai cảm giác, ngược lại nhiều hơn mấy phần cự người ở ngoài ngàn dặm lạnh lẽo cô quạng. Nàng xem thấy Lục Thiên Quyền, đột nhiên hỏi, Lục sư huynh có thế là vừa vặn mới thấy qua cơ tà? Lục Thiên Quyền cảnh giác nhìn xem nàng, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta đi đâu nhi, gặp ai, cùng ngươi thật giống như không sao chứ? Tư Mã Hân Nhiên là cái mỹ nhân, đáng tiếc Lục Thiên Quyền vẫn luôn cực kỳ không thích nàng. Nữ nhân này quá lạnh, lại bởi vì thiên phú duyên cớ, tính tình phá lệ cao ngạo, cả ngày bày biện một tờ ơ mở mặt thôi y, để cho hắn bất kể như thế nào cu nở dê không thích. Tư Mã Hân Nhiên lại đánh giá Lục Thiên Quyền, nàng cái kia lạnh leo ánh mắt tại Lục Thiên Quyền trên mặt cẩn thận đảo qua, thấy vợ ơ ý Lục Thiên Quyền cực không thoải mái. Ngay tại Lục Thiên Quyền lông mày càng nhíu càng chặt, chuẩn bị nổi giận thời điểm, Tư Mã Hân Nhiên đột nhiên cười lạnh nói, Lục sư huynh nhìn xem tựa hồ cùng trước kia có chút bất đồng. Lục Thiên Quyền sắc mặt càng khó coi hơn, hắn vô ý thức thể thốt phủ nhận, ngươi nhìn lầm rồi. Nhìn lầm Lục sư huynh là xấu hổ tại thừa nhận sao? Tư Mã Hân Nhiên giễu cợt nhìn xem hắn, kỳ thật, ngươi là chúng cơ tà độc mới biến thành bộ dáng này, ta nói đến đúng không Tư Mã Hân Nhiên, ngươi ngăn đón ta chính là vì ở trước mặt ta nói năng bậy bạ sao? Lục Thiên Quyền như cũ không chịu thừa nhận, chỉ là tức giận nói, nếu như là dạng này, vậy ngươi có thể lan, ta hiện tại không có rảnh để ý đến ngươi nói đi, liền muốn đem Tư Mã Hân Nhiên đẩy ra. Tư Mã Hân Nhiên lại trước một bước lách mình đi. Tới một bên khác, tiếp tục cười lạnh nói, Lục sư huynh đều bị cơ tà hại thành bộ dáng này, cần gì phải không thừa nhận đâu, chẳng lẽ, ngươi liền một chút cũng không muốn tìm cơ tà báo thù sao? Báo thù? Lục Thiên Quyền thần sắc khẽ động, nghi ngờ nhìn Tư Mã Hân Nhiên. Đây chính là ngươi tìm đến ta mục tiêu, ngươi cùng cơ tà có khúc mắc muốn lợi dụng ta giúp ngươi ứng phó. Hắn nói đến đây, hắn đột nhiên cười lạnh, vậy ngươi sợ là phải thất vọng, ta đối với ngươi cái gọi là báo thù, một chút hứng thú đều không có. Hắn nếu thật muốn báo thù, trực tiếp cầu Nguyễn Đạo Hàng giúp hắn ứng phó cơ tà cũng là phải, chỗ nào cần phải cùng Tư Mã Hân Nhiên cấu kết huống chi, cơ tà đã đồng ý cho hắn giải dược, hắn cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tự nhiên đâm ngang 100 thượng phẩm linh ngọc mặc dù không ít, nhưng hắn Lục Thiên Quyền cũng không phải không lấy ra được. Liên vì cái này 100 thượng phẩm linh ngọc, đắc tội cơ tà thậm chí là phía sau hắn Huyền Minh đồng mỗ, hắn cũng không có như vậy ngu xuẩn mặc kệ Tư Mã Hân Nhiên vì sao sẽ cùng cơ tà có khúc mắc, cũng không để ý nữ nhân này đến cùng muốn làm cái gì. Hắn Lục Thiên Quyền đều không hứng thú tham dự Tư Mã Hân Nhiên, ngươi chính là tự giải quyết cho tốt đi, cơ tà cũng không phải ngươi có thể đối phó. Xem ở đồng môn phân thượng, ta hảo tâm khuyên ngươi một câu, đừng không biết tự lượng sức mình, dẫn lửa tự thiêu. Lục Thiên Quyền nói đi, không tiếp tục để ý sắc mặt âm trầm Tư Mã Hân Nhiên, xoay người rời đi. Trong lòng của hắn cười lạnh liên tục, ngay cả Lâm Hạo Thiên cũng không dám tùy tiện xuống tay với cơ tà, cái này Tư Mã Hân Nhiên thế mà vọng muốn đối phó cơ tà, thực sự là người không biết không sợ. Nàng chẳng lẽ cho rằng thiên phú tốt liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Thực sự là hồn nhiên. Tư Mã Hân Nhiên không cam lòng cắn răng, hai mắt gắt gao trừng mắt Lục Thiên Quyền bóng lưng, đột nhiên hỏi, ngươi liền không nhớ đạt được hắn sao?